Chương 519, chạy tới, thượng. Chiến trường chiến đấu đã kéo dài đã hơn nửa ngày. Zoro từ nguyên bản vừa mới bắt đầu kịch liệt chiến đấu, đã biến thành hiện tại đại quy mô giằng co. Vừa bắt đầu cũng may, bó lớn nhẫn giả trả cờ ra một đám lớn, không kiêng rẻ chút nào phóng thích nhẫn thuật, không kiêng rẻ chút nào sử dụng, nói chung chính là một mạch mà đối với phía trước địch nhân oanh tạc là được rồi. Thế nhưng, như vậy oanh tạc sảng khoái thật là sảng khoái. Có thể là giờ trả cờ dạ tiêu hao nhiều lắm, chiến đấu liền không thể không đem kịch liệt trình độ hạ xuống được. Cho dù là trong chiến đấu ảnh cấp cũng là như thế. Vì lẽ đó, chiến trường ngoại trừ vừa bắt đầu chết rất nhiều người ở ngoài, thương vong đều ở thời gian dần qua kiếm giết. Hiện tại đã rất ít xuất hiện người chết tình huống Zoro. Đương nhiên, tình huống như vậy là dựa theo nơi này nhẫn giả nhân số còn có nhẫn giả tỷ lệ tử vong đến coi như. Đương nhiên, còn có một nhân tố, cái kia chính là thực lực quá yếu người đều cơ bản trên chết quang quang Zoro còn dư lại, không có chỗ nào mà không phải là một cái trụ sở tinh anh tồn tại, là thôn nhì giả uy lực trụ cột, chỉ cần ở trong chiến tranh sống xuống đại nhân, bây giờ nên làm gì, nếu như ở tiếp tục nữa, chúng ta rất nhanh sẽ bị vân nhẫn người đánh tan được rồi. Nhìn nạ giả xì cả cụ, một tên nhẫn giả không khỏi nói rằng, mặc dù bây giờ chiến trường hai bên đều quỷ dị rằng co hạ xuống, thế nhưng, bất kể là ai cũng biết, đối mặt nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối vân nhẫn, nếu như ở không có gì biện pháp khác, Cố Nộ Hạ tuyệt đối sẽ bị đánh tan. Nạ dù tổ đại nhân vệ đội bên kia thế nào rồi? Nhìn này nhẫn giả, nạ giả Shikaku nói rằng, so sánh với chiến trường hình thức đến, số một tình huống của bọn họ mơ y là nạ giả Shikaku lo lắng, dù sao. Một khi số một bọn họ nơi đó xảy ra điều gì tình hình, như vậy, cái này trường chiến tranh, tuyệt đối là thua chắc rồi. Số một đại nhân còn có số hai đại nhân đã sắp muốn không ngăn được lôi bạo rồi, hơn nữa, số hai đại nhân đã nghiêm trọng bị thương. Số một đại nhân cũng là nhận lấy không tiểu nhân thương thế. Số ba đại nhân đến số mười đại nhân cũng là gần như. Đối thượng ảnh cấp cường giả, chúng ta vẫn còn quá miễn cưỡng. Dù cho số một đại nhân đã đột phá đến ảnh cấp Zoro nhìn nạ giả xỉ cả cụ, này nhẫn giả không khỏi nói rằng. Cũng tốt ở số một đột phá đến ảnh cấp, không phải vậy, căn bản là không ngăn được lôi bạo. Dù sao, lôi bạo cái này 3 triệu bô nở ngăn ở trở lên ảnh cấp, vô luận là cái nơi nào, mang đến áp lực đều là rất lớn. Như vậy phải không? Cảm giác nhẫn giả gật gật đầu, ánh mắt, nhìn về phía một bên cảm giác nhẫn giả. Đại nhân nghe được nạ giả xỉ cả cụ. Này cảm giác nhẫn giả không khỏi nhìn nạ giả xỉ cả cụ. Thông chi một chút qua, tất cả nhẫn giả lui về trụ sở, mở ra kết giới. Chúng ta, từ bỏ nơi này, chuẩn bị lui lại. Nhìn này cảm giác nhẫn giả, nạ giả xỉ cả cụ trực tiếp phân phó nói. Không chút nào dây dưa dài dòng. Nạ giả xỉ cả cụ lời nói, tốt như từ bỏ cái này chú địa căn bản liền không có quan hệ gì. Đại nhân nghe được nạ giả xỉ cả cụ. Một bên một đám nhẫn giả không khỏi gọi vào. Từ bỏ trụ sở, mang ý nghĩa chúng ta vào lần này trong chiến tranh đã thua bởi vân nhẫn. Chuyên xuống, dĩ nhiên là phải thua kết cục, chúng ta liền không có cần thiết ở làm vô vị chống lại, bảo toàn chúng ta chiến lực mới là lớn nhất trọng yếu việc quan cho NG. Bây giờ đang ở chiến trường trên nhẫn giả, đều là chúng ta Cổ Nộ Hạ tương lai. Nhìn những kia nhẫn giả, nạ giả si ca cụ thản nhiên nói. Hơn nữa, chỉ cần chờ đại nhân sau khi trở lại, tuyệt đối có thể ở đánh trở về. Nạ giả xỉ cả cụ ở nạ giả xỉ cả cụ mệnh lệnh ra, Cố Nộ Hạ người đã bỏ đi ngắm cùng vân nhẫn ngạnh chiến, dư A theo sắp xếp, có thứ tự lui trở về ngắm trụ sở, chính là lượng cùng vân nhẫn tam đại ảnh cấp giao chiến số 1 bọn họ, cũng là trong nháy mắt phát lực, đem lôi bạo bọn họ đẩy lùi, nhanh chóng thoái vị tới rồi trụ sở. Kết giới mở ra, tuy nhiên, ở lùi lúc trở lại, cũng là có không ít vân nhẫn cũng là công kích đi và ho, thế nhưng, chủ yếu lôi bạo ba người bọn họ không có đi và ho, cái này tốt là tốt rồi. Những kia xông vào vân nhẫn, đối mặt Cổ Nổ Hạ đại bản doanh, không bao dài thời gian đã bị giết chết. Đối mặt Cổ Nổ Hạ kết giới, đối mặt sắp liền muốn lấy thu được thắng lợi lợi một trường chiến tranh. Lôi bạo bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội hơn van nở nhẫn giả, thêm trên lôi bạo bọn họ ba tên ảnh cấp. Quay về kết giới chính là trong nháy mắt phát khởi công kích. Nguyên bản còn không có gì, tiêu hao đại lượng tư nguyên kết giới, không phải là dễ dàng như vậy là có thể phá vỡ. thế nhưng, coi như ở kiên cố cũng tốt, cũng không chịu được nước chảy đá mòn tình huống. Thời gian đã lâu, kết giới lại bắt đầu chấn động, đạo đạo GNSONZ từ đầu chút bị công kích địa phương khuyết tán, lan tràn toàn bộ kết giới. Chấn động, cũng là càng ngày càng kịch liệt lại là không ngắn thời gian. Thái Dương đã mặt trời lặn rô y tất cả cổ nổ hạ nhẫn giả đã lui trở về ngắm trụ sở hiểu rõ trung tâm, chưa tư nở dê xuất hiện ở vân nhẫn trước mặt của, mà những kia vân nhẫn vẫn còn đang ra sức công kích giả kết giới. Rốt cục ở một tiếng thanh thúy vỡ tan trong tiếng, kết giới, rốt cục tan vỡ giết, cho ta vọt vào, giết. Thắng lợi là của chúng ta ở kết giới sụp đổ trong nháy mắt, lôi bạo âm thanh liền vang dội chiến trường rô y trong nháy mắt, một đám vân nhẫn. Dường như thủy triều, quay về cổ nổ hạ trụ sở, vọt vào tuy nhiên, đáng tiếc giống tuyết căn bản cũng không có một cá nhân, còn giữ lại, cũng chỉ có nhất đại mảnh lều vải mà thôi. Tuy nhiên, ở cái này đoạn trong thời gian, cổ nổ hạ người, sớm liền đã rút lui nơi này. Hỗn đản, lại dám như vậy bộ phim trêu chọc chúng ta nhìn giống tuyết cổ nổ hạ trụ sở, lôi bạo không khỏi một trận tức giận gào thét. Trạ cơ giả cuồng bạo bừa bãi tàn phá. Toàn thân lôi điện lấp lóe, chu vi, tại đây cuồng bạo trả cờ giả còn có lôi điện xuống, đại địa, ao hãm. Liệt văn lan tràn mấy mét đuổi theo cho ta muốn làm thịt cổ nổ hạ đám người kia kim quang lấp lóe nạ dù tổ thân ảnh đã vượt qua ngắm lôi hỏa biên giới. Một mực đảo qua, có thể nhìn thấy xa như vậy nơi ở chân trời, nhật lạc tây sơn bên trong, này đầy trời hồng hà bên trong mấy đóa mây đen. Tuy chỉ có mịt mờ mấy đóa, thế nhưng... Tại đây hồng hà bên trong, nhưng là rất là dễ thấy. Hơn nữa, nạ dù tổ có thể thấy được, này mây đen trên lăn lộn sát khí còn có máu tanh, đó là chiến trường yên hỏa hình thành mây đen. Người bình thường nhìn qua không có gì, thế nhưng, có lục thần thông nạ dù tổ xem ra, thượng diện nhưng là tràn đầy giết hại còn có máu tanh. Muốn đạt đến mức độ như vậy, phía trước nhất, ở chiến trường chi ở trên đã tử vong trên vạn nhân mới có thể làm được đã đến mức độ như thế sao nhìn phía xa, nạ dù tổ không khỏi tự lẩm bẩm, cô nô hạ trụ sở có 5,000-6,000 nhẫn giả, mà vân nhẫn, có 15,000, thậm chí càng nhiều nữa nhẫn giả, tình huống như vậy xem ra, song phương thương vong, tuyệt đối không nhỏ. Muốn thêm nhanh chóng độ dô y kim quang lấp lóe, nạ dù tổ thân ảnh, trong nháy mắt, đã biến mất ngay tại chỗ, tình huống bây giờ. Đã không thể có cái gì bảo lưu lại. Trước nạ dù tổ chạy đi muốn chú ý kỵ chính mình tinh thần lực tiêu hao. Hiện tại, nạ dù tổ là liều mạng tinh thần lực tiêu hao đang đổi đường. Tốc độ, căn bản cũng không phải là trước có thể so với tư a như kim quang lấp lóe, đạo đạo tia chớp vàng hướng về xa xa di động tới, trong nháy mắt, liền đã biến mất ở ngắm xa xa.